Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1339, lên cấp bán thần con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn cửu mệnh huyết miêu điếu trụy. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định hai việc. Đan dược hẳn là thật sự, mà hắn cũng xác thực đã sớm mở ra cái kia một đạo khóa. Ở đây sau đó, Hàn Sâm vẫn đem Bảo Nhi mang theo bên người. Nhưng căn bản không có phát hiện Bảo Nhi có biến hóa gì đó. Cùng trước hắn mở ra mệnh môn gần như, thân thể cũng không có thực biến hóa về chất. Không có chuyện gì là tốt rồi. Xác định Bảo Nhi không có chuyện gì, Hàn Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian sau này, Hàn Sâm phần lớn thời điểm đều dùng đến tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Nếu mở ra 10 đạo khóa gen, hắn liền chuẩn bị bắt tay lên cấp bán thần. Hàn Sâm cũng không lo lắng hắn đi rồi sau đó dị linh sẽ trái với nhân linh đệ tam điều ước. Dù sao chỉ là 1 triệu dặm cương vực mà thôi. Đối với dị linh tới nói chỉ là một mảnh không hề lớn địa phương. Hơn nữa còn có Hàn Sâm thủ hạ đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật thủ hộ nơi này. Hơn nữa nữ hoàng cùng Tần Huyên đám nhân loại siêu việt giả trưởng thành. Trừ phi dị linh lại cái đại liên hợp, bằng không cũng rất khó đe dọa đến khu vực này. Trong nháy mắt liên minh lịch lại qua thời gian hơn 1 năm. Hàn Sâm rốt cục thành công mở ra huyết mạch mệnh thần kinh thứ 10 đạo khóa gen. Không khác lắm so với dự tính của hắn. 10 đạo khóa gen huyết mạch mệnh thần kinh tuy rằng rất lớn thêm thân thể của hắn cường độ. Bất quá ở chiến đấu phương diện cũng không có quá mức biểu hiện xuất sắc. So với băng cơ ngọc cốt thuật chỗ kém không ít, Hàn Sâm đối với này cũng không để ý. Hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh cũng là hy vọng có thể như huyết mệnh giáo thánh đồ như thế, một đời truyền một đời, đem sức mạnh di truyền cho hắn đời sau. Huyết mạch mệnh thần kinh thành công mở ra 10 đạo khóa gen sau đó, Hàn Sâm cũng không có vội vã lên cấp bán thần, vẫn là cùng với mẹ cùng Kỳ Yên Nhiên bọn họ một quãng thời gian rất dài. Bán thần thế giới cùng 3 vị trí đầu tòa tí hộ sở hoàn toàn khác nhau. Dùng kỳ lời của lão gia tử nói, tí hộ sở thế giới, bán thần mới xem như là chân chính mở ra. Theo kỳ lão gia tử loại nhân khẩu bên trong, Hàn Sâm đối với đệ tứ tí hộ sở cũng có không ít hiểu rõ. Nhưng là mặc dù là có hiểu biết, Hàn Sâm cũng không dám đối với như vậy thế giới có nửa phần khinh bỉ. Đệ tứ tí hộ sở vẫn như cũ là dị sinh vật cùng dị thế giới thần linh. Chỉ là cùng 3 vị trí đầu tòa tí hộ sở hoàn toàn khác nhau. Bất kể là dị sinh vật vẫn là dị linh, khởi điểm của bọn họ chỗ cùng nhân loại như thế. Ở đệ tứ tí hộ sở không còn gì cả. Bọn họ cũng cần dựa vào sức mạnh của chính mình đi chinh phục tí hộ sở. Ở đệ tứ tí hộ sở, tí hộ sở bản thân liền là độc lập tồn tại, mỗi cái tí hộ sở chỗ thay nghén có chính mình bán thần cơ nhân hạch. Chỉ có đoạt được bán thần cơ nhân hạch mới có thể chiếm cứ tí hộ sở, trở thành tí hộ sở chủ nhân. Nhân loại ở lên cấp bán thần sau đó cũng có thể dùng tự thân gen ngưng tụ thuộc về mình bán thần cơ nhân hạch. Thu được gen càng nhiều, liền có thể khiến bán thần cơ nhân hạch năng lực càng mạnh. Đương nhiên, ở đệ tứ tí hộ sở cũng có cơ hội cướp đoạt những sinh vật khác hoặc là tí hộ sở bên trong bán thần cơ nhân hạch. Mỗi một loại sinh mệnh ngưng tụ ra bán thần cơ nhân hạch chỗ có các loại đặc biệt năng lực. Kỳ lão gia tử lại nhắc nhở Hàn Sâm, tuy rằng Hàn Sâm lên cấp sau đó tố chất thân thể nên so ra phổ thông bán thần sinh vật mạnh hơn không ít. Thế nhưng cũng tuyệt đối không muốn xem thường bất luận cái nào phổ thông bán thần sinh vật. Nắm giữ gen hạt nhân bán thần sinh vật, dù cho là cấp thấp nhất tồn tại, cũng có thể sẽ đối với nhân loại tạo thành chí mạng thương tổn. Gen hạt nhân sức mạnh biến hóa vô cùng, có rất nhiều người căn bản không nghĩ tới năng lực, nếu như không cẩn thận, rất khả năng liền chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Hàn Sâm đối với kỷ lời của lão gia tử chỗ nghe vào, mà còn lại liền chỉ có thể nhìn mệnh. Phần lớn nhân loại đều là sử dụng tiến hóa trì lên cấp bán thần. Chỉ cần có 100 điểm gen điểm, cũng được thoải mái lên cấp bán thần. Lại cái truyền tống vào tí hộ sở, sẽ tiến vào đệ tứ tí hộ sở. Bất quá chân chính có thể thành bán thần nhưng vẫn như cũ rất ít. Vừa đến là đệ tứ tí hộ sở, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Tố chất thân thể quá kém. Ba tầng đầu tí hộ sở không phải thần cơ nhân đầy đủ lên cấp. Tiến vào đệ tứ tí hộ sở trên căn bản sẽ chết. Căn bản không có hy vọng sinh tồn. Coi như ba vị trí đầu cái tí hộ sở đều là thần cơ nhân đầy đủ lên cấp nhân loại, cũng chỉ là ở đệ tứ tí hộ sở nắm giữ thấp nhất sinh tồn cơ hội mà thôi. Có thể hay không sinh tồn được, hay là muốn xem vận khí cùng bản lĩnh. Nhân loại tiến vào tí hộ sở thế giới gần 200 năm đó, trực cho đến bây giờ, đã biết nhân loại bán thần cũng chỉ mới vừa đạt đến ba vị so mà thôi. Bởi vậy liền có thể biết đệ tứ tí hộ sở nhân loại sinh tồn xác suất có bao nhiêu thấp. Hàn Sâm không có dự định đi tiến hóa trì, hắn muốn mở thần môn đi thiên giai, như huyền môn truyền nhân như vậy trực tiếp tiến vào đệ tứ tí hộ sở. Thế nhưng điều này cũng đồng dạng muốn xem vận khí. Hàn Sâm chỉ cầu mình tới đạt đệ tứ tí hộ sở sau đó không hội ngộ lên đặc biệt mạnh mẽ hung tàn dị sinh vật hoặc là dị linh. Bằng không có thể sống sót. Liền Hàn Sâm chính mình cũng không chắc chắn. Bồi tiếp Kỷ Yên Nhiên đi rất nhiều nàng trước vẫn muốn đi địa phương. Hàn Sâm cũng sợ chính mình đây vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như không tìm được một có thể tiến vào tí hộ sở, hắn căn bản cũng không có cơ hội truyền trả lại. 4 tháng sau đó, Hàn Sâm mới trở lại tí hộ sở, chuẩn bị muốn mở thần môn đi thiên giai, lên cấp đệ tứ tí hộ sở, cùng bằng hữu của chính mình nhóm cáo biệt sau đó. Hàn Sâm một cái người lặng lẽ đi tới vô lượng hải chỗ không có người. Hắn không muốn kinh động bất luận người nào. Dị linh không xác định hắn còn có ở hay không đệ tam tí hộ sở. Trong lòng đều sẽ có chút kính sợ. Sẽ không dễ dàng lướt qua Hoành Thiên Sơn Mạch. Cũng coi như là hắn cho đệ tam tí hộ sở nhân loại đồng tộc làm cuối cùng một điểm cống hiến đi. Hàn Sâm liền dẫn theo Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi một chỗ đến. Thú hồn cũng là dẫn theo Tiểu Thiên Sử cùng Kim Mao Hống. Dị linh cũng chỉ để lại sát na nữ đế. Không phải Hàn Sâm không muốn nhiều mang, mà là thần hỏa gột rửa là có mặt khắp nơi. Coi như là ở hắn hồn hải bên trong, cũng sẽ phải chịu thần hỏa gột rửa. Nếu như không chịu đựng được, liền sẽ trực tiếp tan tành mây khói. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Sâm sợ sệt sát na nữ đế quá mức nham hiểm, sợ đem nàng ở lại đệ tam tí hộ sở sẽ xảy ra chuyện, cũng sẽ giữ nàng lại đến. Dù sao thần môn thiên giai quá nguy hiểm, hơn nữa còn là cùng hắn cùng đi. Đi thiên giai người càng mạnh, thần hỏa cũng là càng mạnh. Theo Hàn Sâm cùng đi thiên giai, sát na nữ đế bọn họ thừa nhận thần hỏa gột rửa, xa so ra chính bọn hắn đi muốn khó nhiều lắm. Nguyên bản Hàn Sâm cũng là muốn đem Bảo Nhi cùng Tiểu Ngân Ngân lưu lại. Bất quá các nàng lại không chịu lưu lại, cố ý muốn theo Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ đến lúc trước huyền môn truyền nhân có năng lực che chở cái kia bộ xương cùng đi xong thiên giai. Hắn cũng không thể so huyền môn truyền nhân kém, nghĩ đến chỉ là che chở Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi, hẳn là cũng không sẽ có vấn đề quá lớn. Cho tới Tiểu Thiên Sử cùng Kim Mao Hống, đều là Hàn Sâm vẫn mang theo bên người thú hồn. Đốt bọn họ nhiều như vậy bảo bối, bọn họ cũng đều đã mở ra 10 đạo khóa gen. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ có thể tiến hóa năng lực đặc thù. Hàn Sâm làm sao cũng không nỡ lòng bỏ giữ bọn họ lại đến. Vì lẽ đó cũng đều một chỗ mang tới. Còn lại những dị linh đó cùng dị sinh vật còn có thú hồn, Hàn Sâm chỗ giao cho mẹ cùng Kỷ Yên Nhiên. làm cho các nàng có ở đệ tam tý hộ sở tự vệ vốn. Hàn Sâm đối với ở an toàn của các nàng cũng không phải là rất lo lắng. Có Tà Tình Đế loại người chăm sóc các nàng. Hơn nữa địa hạ tý hộ sở di động năng lực cùng Hàn Sâm lưu lại cho các nàng gen sinh mệnh tinh hoa. Đệ tam tý hộ sở sẽ không có người nào có thể bắt nạt đến các nàng. Cách chương.